Bất Diệt Long Đế, chương 343, Liên Hoàn Kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Làm hai bên thực lực hoàn toàn không ngang nhau lúc lại thế nào phản kháng đều vô dụng. Copy nội dung từ Truyện 88, mà khi một phương thực lực cũng không có yếu tại đối phương đã rất lâu tựu có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đương nhiên ngươi muốn lấy yếu thắng mạnh nhất định phải vận dụng cao minh mưu kế. Lục Ly muốn đánh giết Tống Kiều, biện pháp duy nhất liền là tiếp cận Tống Kiều, sáng tạo tốt đánh lén điều kiện. Máu của hắn trào rất mạnh, có thể nhẹ nhõm xé rách quân hầu cảnh nhục thân, điều kiện tiên quyết là tới gần địch nhân, bằng không hắn sẽ bị nhẹ nhõm đánh giết. Copy nội dung từ Truyện 88, hắn mặt mũi tràn đầy ủ rũ, một bộ nhận thua biểu lộ. Minh Vũ cũng không phải ngu ngốc, hai người kẻ sướng người họa, Minh Vũ còn máu me khắp người, nhìn rất giống chuyện như vậy, thượng cổ chiến xa nhưng không có một tia dừng lại một mực hướng Tống Kiều tới gần. Tống Kiều mơ hồ, Vũ Hóa Thần cũng mơ hồ, Tống Kiều còn đang suy nghĩ Tống Hà đi đâu, vì cái gì không có cùng lúc xuất hiện, vì cái gì hai người này có thể lui về đến. Copy nội dung từ Truyện 88. Vũ Hóa Thần thì tại nghĩ, Lục Ly vì sao muốn đầu hàng, đây không phải Lục Ly phong cách a, Minh Vũ cũng không phải dạng này người a. Tống Kiều cùng Vũ Hóa Thần rất nhanh phản ứng lại, Vũ Hóa Thần là nghĩ thông, Tống Kiều lại đề phòng, bởi vì thượng cổ chiến xa đã cách hắn ngàn mét. Copy nội dung từ Truyện 88, dừng lại, Tống Kiều quát khẽ một tiếng, trên cổ huyết mạch ấn ký phát sáng lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắn có thể tu luyện tới quân hầu cảnh hậu kỳ tự nhiên không phải là đồ ngốc, Tống Hà chưa từng xuất hiện đây chính là sơ hở lớn nhất. Copy nội dung từ Truyện 88, Lục Ly hướng Minh Vũ nhìn thoáng qua, cái sau khống chế chiến xa dừng lại, Lục Ly chắp tay nói. Vị đại nhân này, trước thả người của ta đi, các ngươi Tống gia muốn cái gì ta cho cái gì, các ngươi không phải liền là muốn tiểu bạch sao ta cho các ngươi. Lục Ly trong tay áo một cái tiểu thú bắn ra, đứng ở Lục Ly trên bờ vai, Tống Kiều con mắt thoáng cái phát sáng lên. Copy nội dung từ Truyện 88, không bằng hắn cũng không có buông xuống đề phòng, lạnh giọng nói ra. Tống Hà đại ca đâu, hắn không phải đi truy sát các ngươi sao, người khác đi đâu. Bên kia, copy nội dung từ Truyện 88, Lục Ly chỉ vào tới phương hướng, nói ra. Hắn cùng lạnh không chúc mừng tại giao thủ, nhà ngươi cái kia Tống Phúc cũng ở bên kia. Lục Ly giải thích rất hợp lý, Tống Kiều có chút buông xuống đề phòng, hắn mục quang khóa chặt tiểu bạch quát to. Đem cái này tiểu thú ném qua đến, ta liền thả ngươi người. Copy nội dung từ Truyện 88, cầm xuống tiểu bạch, đây là Tống gia lần này tới mục đích, còn lại sự tình ngược lại không có trọng yếu như vậy. Lục Ly lại lắc đầu nói, trước thả người, nếu không ta tự cùng tiểu bạch cùng chết. Copy nội dung từ Truyện 88, tốt a, Tống Kiều tự kiềm chế thực lực cường đại, mà lại Vũ Hóa Thần giờ phút này vô cùng suy yếu, hắn căn bản không sợ. Hắn vung tay lên, phía dưới đan vào một chỗ dây leo tự động tản ra, tựa như cánh hoa từng tầng mở ra, lộ ra bên trong bị chiền thành thịt Tống Vũ Hóa Thần. Copy nội dung từ Truyện 88, Vũ Hóa Thần rất thảm, cái này, Mộc Chi Nguyên, huyết mạch không chỉ có thể khốn người còn có thể hấp thu võ giả sinh mệnh bản nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vũ Hóa Thần thân thể bị cuốn lấy, trong thân thể sinh mệnh bản nguyên không khô mất, giờ phút này đều già nua mấy chục tuổi, thân thể vô cùng suy yếu. Thiếu chủ, đừng quản ta. Copy nội dung từ Truyện 88. Vũ Hóa Thần lần nữa giống giận, trên thân còn cuốn lấy mấy cây dây leo. Hắn cực lực giãy giụa, nhưng thủy chung vô pháp tránh thoát dây leo trói buộc, dạng như vậy suy yếu tới cực điểm. Đem tiểu thú ném cho ta, ta lập tức thả người. Copy nội dung từ Truyện 88. Tống Kiều một mặt ngạo nghễ nói ra. Kỳ thật giết hay không các ngươi không quan trọng, chúng ta không cừu không oán, chỉ muốn đạt được loại này tiểu thú thôi. Tốt a, copy nội dung từ Truyện 88, Lục Ly tựa hồ nhận mệnh, hướng Minh Vũ nhìn một cái sau khống chế chiến xa chậm rãi hướng tiền phương bay đi, Lục Ly nhìn qua tiểu thú nói. Các ngươi phải thật tốt đối đãi tiểu bạch, nó thích ăn hồn tinh. Tiểu bạch là thú hoàng, tính khí có chút lớn, các ngươi muốn nuông chiều nó một điểm. Lục Ly nói liên miên lải nhải, trong lời nói đều là ai oán, tựa như một cái muốn gả nữ lão mục từ. Tống Kiều nghe được Lục Ly nói tiểu bạch là thú hoàng, con mắt thoáng cái lóe sáng, tất cả đều là nóng rực. Copy nội dung từ Truyện 88, 800m, 500m, Tống Kiều rốt cục tỉnh ngộ lại, phẫn nộ quát, dừng lại, ném qua đến. Copy nội dung từ Truyện 88, tiếp lấy, Lục Ly nắm lên tiểu bạch hướng Tống Kiều ném đi qua, Tống Kiều đôi mắt sáng như tinh thần, phía dưới bản mệnh châu sáng lên hướng tiểu bạch bay vụt mà tới. Copy nội dung từ Truyện 88. Hí hí, Tiểu Bạch lại tựa hồ như có chút sợ hãi, thân thể lóe lên thế mà hướng xuống mới bay trốn mà đi, nó trình độ rất nhanh, đạt đến cực hạn nhưng so sánh bất diệt cảnh võ giả. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Gia Hòa, đừng sợ, Tống Kiều tâm tư đều bị Tiểu Bạch chiếm cứ, lại không có đi quản Lục Ly cùng Minh Vũ, lập tức hướng xuống mới bay đi muốn nắm Tiểu Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, liền là giờ phút này. Lục Ly thiên tân vạn khổ xây dựng tốt cơ hội rốt cuộc đã đến, hắn hướng phía dưới vũ hóa thần làm thủ thế, thân thể theo thượng cổ chiến xa bay vụt mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Hay, Minh Vũ xuất thủ, ngưng tụ huyền lực đánh ra một cái tay nhỏ trường, nhưng không có công kích Tống Kiều, mà là hướng Lục Ly phía sau lưng đập tới. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, Lục Ly phía sau lưng bị đại thủ trường đánh trúng, còn tốt có thiên giai chiến giáp bảo hộ cũng không nhận được thương thế nghiêm trọng. Chỉ là trong miệng phun ra một ngụm máu, hắn thân thể thì như đạn pháo hướng Tống Kiều bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Vũ một trường này cường độ nắm chắc rất tốt, chỉ làm cho Lục Ly bị thương nhẹ. Hắn cùng Lục Ly sớm đã dùng ánh mắt trao đổi một phen, hắn một trường này là cho Lục Ly thêm, để Lục Ly tới gần Tống Kiều, copy nội dung từ truyện 88. Tống Kiều vừa mới hướng xuống mới bay đi, cảm giác được Lục Ly bay vụt mà đến đột nhiên ngẩng đầu, hắn đôi mắt trở nên lạnh trong tay sáng lên huyền lực liền phải đem Lục Ly cho chém giết. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Phía dưới vang lên một đạo tiếng nổ, suy yếu vô cùng vũ hóa thần thân thể giấy lên hừng hực liệt hỏa thoáng cái đem dây leo thiêu hủy đi. Hắn thân thể phóng lên tận trời, trong tay xuất hiện một cái chiến đao, như mãnh thú hướng Tống Kiều phi thứ mà tới. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng này đồng thời, Lục Ly trong tay giới chỉ sáng lên, một cái đầu người xuất hiện, hắn đột nhiên một đập cười lạnh nói. Người Tống Hà đại ca ở đây, tiếp lấy. Một cái nhuốm máu đầu người đập ầm ầm đến, trên không trung lăn lộn xoay tròn, kia chết không nhắm mắt mắt to thỉnh thoảng trừng mắt Tống Kiều, để Tống Kiều sâu trong linh hồn đều truyền đến rung động. Copy nội dung từ truyện 88. Suy suy, Minh Vũ tới thiên địa phong vân biến ảo, một cỗ hạo hãn thiên uy chân áp mà xuống, đem Lục Ly hướng phía dưới chân áp tới, Tống Kiều thân thì cũng không thể tránh khỏi bị chân áp mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Vũ hóa thần, Lục Ly, Minh Vũ Tiểu Bạch ba người một thú phối hợp phi thường hoàn mỹ. Mà lại là liên hoàn kế từng bước một để Tống Kiều bước vào cạm bẫy, từng bước một xung kích Tống Kiều tâm linh, để hắn căn bản vô hạ phản ứng, để hắn căn bản không làm được hữu hiệu phản kích. Copy nội dung từ truyện 88, di hình huyễn ảnh, Lục Ly bạo giống một tiếng, Minh Vũ phi thường phối hợp để thể yếu bớt, Lục Ly thân thể ở giữa không trung một phân thành hai, hai phân thành bốn, phân thân 10 cái. Copy nội dung từ truyện 88, cái này 10 cái phân thân, còn có thể riêng phần mình hành động theo bốn phương tám hướng hướng Tống Kiều phóng đi. Những này phân thân có một cái điểm giống nhau, một cái tay một mực giấu ở trong tay áo, không nhìn thấy bàn tay. Chết, copy nội dung từ truyện 88. Vũ hóa thần giống giận, trong tay chiến đao phun ra liên tục màu lam hỏa diễm, mang theo kinh thiên chi thế, từ dưới mà lên, đối Tống Kiều chân trọng trọng phách tới. Tống Kiều vừa mới bị Lục Ly phân thân hấp dẫn, giờ phút này đột nhiên bừng tỉnh, Lục Ly chỉ là một cái hồn đàm cảnh, hắn có thể có cái gì lực công kích hắn phân thân nhiều như vậy, không phải là vì mê hoặc chính mình, hấp dẫn chính mình lực chú ý sao? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn là tại phụ trợ vũ hóa thần công kích, vũ hóa thần là chủ lực, Lục Ly chỉ là phô trương thanh thế. Quân hầu cảnh hậu kỳ Tống Kiều phản ứng rất nhanh, hắn lập tức thả ra Mộc Chi Nguyên huyết mạch thần kỹ, đầy trời dây leo hướng phía dưới vũ hóa thần bao phủ lên, muốn đem vũ hóa thần cho vây khốn. Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, hắn vừa phóng thích dây leo đột nhiên cảm giác không đúng, bởi vì trong đầu của hắn hiển hiện một loại nguy cơ chí mạng cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy một cái màu bạc xinh đẹp móng vuốt đối với mình đầu trùng điệp chộp tới, một cỗ rét lạnh khí tức bao phủ toàn thân hắn cảm giác như rớt vào hầm băng. Copy nội dung từ truyện 88, Tống Kiều đầu như dư hấu bạo liệt, Lục Ly huyết trảo thuận thế mà xuống, thoáng cái đem Tống Kiều nửa người cho tóm đến nhão nhoẹt. Giao diện cho điện thoại, cách chương.